Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ trụ mênh mông vô tận, tinh không rộng lớn vô ngần. Nào ai hay biết, giữa vũ trụ tinh không vô biên vô tận kia, ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật, tồn tại biết bao nền văn minh tu hành cổ xưa và những dạng sống kỳ diệu. Bởi vậy, cả Diệp Phong lẫn Thương đều vô cùng hứng thú với những vật mà Hắc Ám Đại Pháp Sư để lại. Theo lời Hoàng đế Đại Hạ, vị Hắc Ám Đại Pháp Sư này đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ tinh không, bên ngoài tiểu thế giới này. Điều này càng khiến Diệp Phong và Thương thêm coi trọng. Bọn họ từng gặp Lam Huyết nhân tộc, một nền văn minh tu hành từ một tinh cầu cổ xưa nào đó trong vũ trụ, chủng tộc đó vô cùng thần kỳ và lợi hại. Vì thế, đối với sự mênh mông và vô ngần của vũ trụ, cả hai đều hiểu rất rõ. Không chút do dự, Thương liền bay nhanh vào nơi sâu thẳm của Hắc Phong xâm lâm, tìm kiếm những báu vật mà Hắc Ám Đại Pháp Sư cất giấu. Cùng lúc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ sức mạnh từ Hắc Ám Đại Pháp Sư mà chính mình vừa hạ sát. Toàn thân gã Hắc Ám Đại Pháp Sư này ẩn chứa một loại năng lượng Hắc Ma Pháp vô cùng thần bí đến từ ngoại vực. Thế nhưng, thân thể của Diệp Phong lại có thể dung nạp ngàn vạn loại thuộc tính năng lượng trên thế gian, kể cả loại năng lượng Hắc Ma Pháp đặc thù đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ này. Hắn có thể thôn phệ chúng, sau đó rót vào đan điền để nhanh chóng tăng cường công lực. Phải biết, công lực của Hắc Ám Đại Pháp Sư vô cùng hùng hậu, là một tồn tại đã một chân bước qua cảnh giới chúa tể. Do đó, năng lượng Hắc Ma Pháp trên người gã tự nhiên vô cùng bàng bạc và kinh khủng. Vừa thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng vọt. Cao cấp chúa tể tầng thứ 11, cao cấp chúa tể tầng thứ 12, cứ thế, khí thế của hắn tăng vọt không ngừng, liên tiếp đột phá tầng thứ 13, 14, 15, 16 sau hàng loạt tiếng nổ vang. Cảnh giới của hắn cuối cùng dừng lại ở cao cấp chúa tể tầng thứ 51. Chỉ trong thoáng chốc, tu vi của Diệp Phong đã đột phá trọn 41 tiểu cảnh giới. Điều này khiến ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắc Ám Đại Pháp Sư quả không hổ là một tồn tại siêu việt chúa tể, năng lượng cung cấp cho hắn quả thực bàng bạc đến cực điểm, giúp tu vi của hắn tăng tiến nhiều đến vậy. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng, cảnh giới cao cấp chúa tể có tới 100 tiểu cảnh giới. Muốn đột phá chắc cần một thời gian dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, tốc độ đột phá của mình dường như không hề chậm, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là phải có công lực của những siêu cấp cường giả như Hắc Ám Đại Pháp Sư để thôn phệ, tu vi mới có thể tăng nhanh đến thế, chứ nếu chậm rãi tu luyện. E rằng sẽ hao tốn thời gian rất dài. Sau khi thôn phệ xong Hắc Ám Đại Pháp Sư, Diệp Phong không tìm thấy nhẫn chữ vật nào trên thi thể, hiển nhiên gã đã giấu những thứ quý giá ở nơi ở của mình. Hắn liền bay nhanh về phía Thương. Khi Diệp Phong đáp xuống nơi sâu nhất của Hắc Phong xâm lâm, hắn thấy Thương đang đào bới một ngọn núi lớn. Đột nhiên, cong, lòng chảo của Thương dường như chạm phải thứ gì đó vô cùng cứng rắn, phát ra một tiếng kim loại va chạm vang dội. Cuối cùng cũng đào được rồi. Thương lập tức sáng mắt lên, kéo vật cứng rắn đó ra khỏi lòng núi. Rầm rầm, vô số đá vụn lăn xuống, một chiếc hòm sắt khổng lồ màu bạc hiện ra. Thương không kìm được liền nói. Tất cả những thứ Hắc Ám Đại Pháp Sư để lại, có lẽ đều nằm trong chiếc hòm bạc này. Nghe vậy, Diệp Phong bay tới, chuẩn bị mở chiếc hòm. Giác, vừa mở ra, hắn liền thấy bên trong bầy đầy những viên tinh thạch màu đen chi chít, Thương lập tức lên tiếng, đây tựa như là tinh thạch năng lượng chứa Hắc Ma Pháp. Hẳn là do gã Hắc Ám Đại Pháp Sư mang từ nơi sâu trong vũ trụ tới, rất có thể là vật phẩm từ nền văn minh tu hành của gã. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, Thương lại nói. Loại tinh thạch ẩn chứa Hắc Ma Pháp này với ta chẳng có tác dụng gì, bởi lão phu không thể dung hợp thứ sức mạnh kỳ quái này. Phong tiểu tử, ngươi cứ cầm hết đi. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong có chút hưng phấn, lập tức thu lấy toàn bộ số tinh thạch, tổng cộng có mấy chục khối. Năng lượng ẩn chứa bên trong khiến hắn cảm thấy công lực như muốn sôi trào, đủ để chứng minh năng lượng Hắc Ma Pháp trong đó vô cùng bàng bạc và cao cấp. Lúc này, Diệp Phong và Thương tiếp tục nhìn vào bên trong chiếc hòm bạc. Họ thấy bên trong còn có một lá linh phù nhỏ. Linh phù này toàn thân đen nhánh, trên đó viết những văn tự và ký hiệu cổ xưa. Cả Diệp Phong và Thương đều không hiểu loại chữ viết này, có lẽ là văn tự của một nền văn minh tu hành nào đó từ nơi sâu trong vũ trụ. Thương lập tức cầm lấy lá linh phù màu đen, rồi truyền một chút sức mạnh của mình vào. Ầm ầm, ngay tức khắc, lá linh phù nhỏ bé bỗng bùng phát ra hắc ám chi quang vô cùng bàng bạc, bao phủ cả khu rừng trong phạm vi mấy vạn mét và một màn quang cháo tối tăm. Mọi yêu ma ác thú trong khu rừng bị màn sáng bao phủ đều điên cuồng gào thét đau đớn, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra hắc khí, dường như đã phát điên. Thấy cảnh này, Thương không khỏi sáng mắt lên, cất lời, lá linh phù màu đen nhỏ bé này mà uy lực lớn đến thế, có thể bao trùm phạm vi mấy vạn mét, đồng thời khiến sinh linh bên trong phát cuồng. Đây là một loại linh phù lĩnh vực vô cùng đặc thù. Diệp Phong gật đầu, rồi cười nói, lá linh phù này, Thương, ngươi cầm lấy đi, sẽ có ích rất lớn cho việc ngươi thống trị toàn bộ tiểu thế giới sau này. Thương lập tức gật đầu, cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy lá linh phù lĩnh vực nhỏ bé. Lúc này, một người một rồng tiếp tục nhìn vào trong hòm. Họ phát hiện ở khu vực cuối cùng của chiếc hòm bạc có đặt một cuốn sách làm từ da thú màu đen. Thương đưa lòng chảo ra, cầm cuốn sách lên, liền thấy trên bìa có ghi 5 chữ to hắc ma pháp mật quyển. Ồ, Thương không khỏi thốt lên, đây tựa như là phương pháp tu luyện mà hắc ám đại pháp sư mang đến từ nền văn minh tu hành bí ẩn nơi sâu trong vũ trụ sau lưng gã. Diệp Phong gật đầu, lật dở cuốn sách, liền thấy bên trong hắc ma pháp mật quyển ghi lại chi chít các loại chú thuật vận dụng hắc ma pháp. Mỗi một loại chú thuật đều vô cùng phức tạp, cần phải nghiên cứu rất lâu mới có thể học thành. Thấy cảnh này, Thương không khỏi kinh ngạc tán thưởng, cuốn hắc ma pháp mật quyển này ghi lại rất nhiều chú thuật hắc ma pháp. Hắc ma pháp quang ba mà gã hắc ám đại pháp sư thi triển lúc trước hẳn là một trong những chú thuật cường đại trong đó. Đây là thứ tốt đó, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa tu hành khác cho người tu luyện con đường tu hành hắc ma pháp. Tiếc là nó với ta vô dụng, vì ta căn bản không tu luyện được hắc ma pháp. Nhưng Phong tiểu tử ngươi thì có thể, vì sức mạnh của ngươi có thể chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào trên đời, ngươi có thể tu luyện được hắc ma pháp. Nói đến đây, Thương thậm chí có chút ghen tị, cuốn hắc ma pháp mật quyển này chắc chắn là một bộ tu hành chi thư cường đại mà gã hắc ám đại pháp sư mang từ một nền văn minh tu hành cổ xưa nào đó trong vũ trụ tinh không đến. Phong tiểu tử, nếu ngươi tu luyện được hắc ma pháp, lĩnh hội thành công toàn bộ chú thuật trong cuốn sách này, vậy thì ngươi sẽ có thêm một át chủ bài vô cùng cường đại. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu. Loại hắc ma pháp thần kỳ này, nếu có thể tu luyện, đúng là sẽ trở thành một át chủ bài bí ẩn và mạnh mẽ của hắn. Dù sao, đây cũng là một con đường tu hành khác. Một khi tu luyện thành công, ngoài võ đạo và linh hồn sư, Diệp Phong sẽ có thêm một con đường tu hành nữa, đó là hắc ma pháp. Con đường tu hành hắc ma pháp này đến từ một nền văn minh tu hành cổ xưa trong vũ trụ, chắc chắn cũng vô cùng huy hoàng rực rỡ. Một khi tu luyện thành công, sau này khi đối phó với kẻ địch, Diệp Phong sẽ có thêm một thủ đoạn tấn công cường đại và thần kỳ. Ngay lúc này, Diệp Phong liền ghi nhớ toàn bộ cuốn hắc ma pháp mật quyển vào trong đầu, để khi có thời gian sẽ trực tiếp lĩnh hội, học tập hắc ma pháp. Tranh thủ sớm ngày thi triển được các chú thuật hắc ma pháp cổ xưa. Đối với Diệp Phong, có được cuốn hắc ma pháp mật quyển này quả là một sự trợ giúp to lớn. Hắn hiểu rất rõ, thêm một con đường tu hành, cũng là thêm một át chủ bài, sau này đối phó với kẻ địch, phần thắng tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Dù sao, một người càng bí ẩn thì càng nguy hiểm. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thương bên cạnh, cất lời, bây giờ mọi chuyện ở đây đã kết thúc, hắc ám đại pháp sư đã bị chúng ta xử lý, vậy tiếp theo chúng ta còn lại hai mục tiêu. Thương gật đầu, đáp, mục tiêu thứ ba. Chúng ta sẽ đi đối phó vong hồn quốc vương của vong hồn đầm lầy. Còn Quang Minh Thánh Điện cuối cùng là một đại thế lực nằm trong quốc gia của nhân tộc. Muốn để Quang Minh Thánh Điện thần phục, e rằng vô cùng khó khăn. Tương truyền, Quang Minh Thánh Điện thừa hưởng từ thế lực do thiên giới chi chủ cổ xưa để lại, sau lưng có thế lực đến từ thiên giới, một giới diện tu hành cao đẳng. Cho nên Quang Minh Thánh Điện là khúc xương khó gặp nhất, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Vì vậy, tạm thời chúng ta hãy đi đối phó vong hồn quốc vương của vong hồn đầm lầy trước. Nghe Thương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Quang Minh Thánh Điện lại có huyết mạch truyền thừa từ thiên giới chi chủ. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong lập tức có chút tính toán. Phải biết rằng, trên người hắn có thiên đường chi môn, pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, đến lúc đó khi giúp Thương đối phó với Quang Minh Thánh Điện, thiên đường chi môn nói không chừng có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Ngay lúc này, Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì, cùng Thương bay khỏi Hắc Phong xâm lâm. Khi bọn họ trở về Đại Hạ Hoàng Triều, Tử Vân công chúa lập tức không kìm được hỏi, hai vị tiền bối, mọi việc thế nào rồi à? Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, Hắc Ám Đại Pháp Sư của Hắc Phong Xâm Lâm đã bị chúng ta diệt trừ. Từ nay về sau, Đại Hạ Hoàng Triều các ngươi không còn phải lo lắng về mối nguy từ khu rừng đó nữa. Thật sao à, nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Vân công chúa kinh hãi đến cực điểm. Bởi trong nhận thức của nàng, đám ma thú trong Hắc Phong Xâm Lâm đã vô cùng cường đại, huống chi là chủ nhân thực sự cuối cùng của khu rừng, vị Hắc Ám Đại Pháp Sư vô cùng bí ẩn kia. Không ngờ lại thật sự bị Diệp Phong tiêu diệt, Tử Vân công chúa biết rõ, người như Diệp Phong không thể nào nói dối, cho nên Hắc Ám Đại Pháp Sư thật sự đã bỏ mạng trong tay hắn. Ánh mắt nàng lập tức lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Lúc này, Tử Vân công chúa còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Diệp Phong và Thương đã tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Tử Vân công chúa không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra trong mắt hai vị tiền bối siêu phàm này, mình thật sự chẳng là gì. Vốn dĩ nàng còn muốn nói rằng nguyện làm nô tỳ, hầu hạ bên cạnh Diệp Phong, không ngờ hắn ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho nàng. Sau khi rời khỏi Đại Hạ Hoàng Triều, Diệp Phong và Thương liền bay thẳng đến vùng sinh mệnh cấm khu cuối cùng của tiểu thế giới này, vong hồn đầm lầy. Trên đường đi, Diệp Phong không chút do dự, đem toàn bộ số tinh thạch Hắc Ma Pháp lấy được từ trong hòm bạc của Hắc Ám Đại Pháp Sư ra nuốt chửng. Công lực của hắn lập tức lại một lần nữa tăng vọt, từ cao cấp chúa tể tầng thứ 51, trực tiếp tăng lên cao cấp chúa tể tầng thứ 60. Không thể không nói, năng lượng ẩn chứa trong những viên tinh thạch Hắc Ma Pháp mà Hắc Ám Đại Pháp Sư để lại vẫn vô cùng dồi dào, khiến tu vi của Diệp Phong lại được tăng lên đáng kể. Bây giờ, khi đã bước vào cao cấp chúa tể tầng thứ 60, Diệp Phong có thể cảm nhận được chiến lực của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, trên đường đi, hắn cũng tham ngộ các Hắc Ma Pháp chú ngữ trong Hắc Ma Pháp mật quyển, cuốn sách này quả thực như một bộ bách khoa toàn thư về con đường tu hành Hắc Ma Pháp. Ghi lại đủ loại chú ngữ với các tác dụng khác nhau, không chỉ có loại tấn công, mà còn có loại phụ trợ, thậm chí có cả loại có sức mạnh triệu hồi. Có thể từ một hắc ám giới diện nào đó triệu hồi ra những sinh vật hắc ám kinh khủng. Tuy nhiên, những chú ngữ này đều là những hắc ma pháp chú ngữ vô cùng cao cấp, là một trong những loại chú ngữ cổ xưa nhất trong hắc ma pháp mật quyển. Dù thiên phú của Diệp Phong có mạnh đến đâu, cũng không cách nào lĩnh hội được phần chú ngữ cao cấp nhất này. Dù sao đây cũng là thứ đến từ một nền văn minh ma pháp tu hành cổ xưa nơi sâu trong vũ trụ, muốn trong thời gian ngắn tìm hiểu ra những chú ngữ cao cấp này là vô cùng khó khăn. Dù vậy, trên đường đi, Diệp Phong đã thành công học được hai loại hắc ma pháp chú ngữ, lần lượt là hắc ma pháp quang ba và hắc ám đại địa chi thủ. Loại thứ nhất, hắc ma pháp quang ba, chính là loại chú ngữ mà hắc ám đại pháp sư đã dùng để đối phó với Thương và Diệp Phong lúc trước. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán. Ngộ tính của Hắc Ám Đại Pháp Sư thực sự quá kém, vậy mà còn tự xưng là Hắc Ám Đại Pháp Sư. Tới tiểu thế giới này nhiều năm như vậy mà mới chỉ tu luyện được một loại chú ngữ trong Hắc Ma Pháp mật quyển, trong khi cuốn sách này ghi lại hàng ngàn vạn loại chú ngữ khác nhau. Nếu học được hết, có lẽ Diệp Phong và Thương thật sự không phải là đối thủ của gã. Lúc này, loại Hắc Ma Pháp chú ngữ thứ hai mà Diệp Phong học được, Hắc Ám Đại Địa Chi Thủ, là một loại truyền thừa trói buộc cực kỳ lợi hại, một khi thi triển. Hắn có thể liên kết với sức mạnh hắc ám sâu trong lòng đất, ngưng tụ thành một bàn tay hắc ám khổng lồ, mang theo sức mạnh hắc ám từ lòng đất, có thể trong nháy mắt trói chặt kẻ địch, khiến chúng không thể trốn thoát. Sau khi học được hai loại chú ngữ, Diệp Phong thử nghiệm uy lực, ngay cả Thương cũng có chút khó lòng chống đỡ, điều này khiến ánh mắt hắn vô cùng vui mừng. Xem ra, cuốn bí quyển hắc ma pháp này còn cao cấp và đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Nếu không thì một chú ngữ tùy tiện học được không thể nào có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Phải biết, với trình độ của Hắc Ám Đại Pháp Sư mà cũng chỉ tu luyện được một loại, điều đó cho thấy Hắc Ma Pháp mật quyển này quả thực là một kho báu khổng lồ của ma pháp. Diệp Phong đối với loại sức mạnh ma pháp này vẫn vô cùng hứng thú. Phía trước sắp đến vong hồn đầm lầy rồi. Đột nhiên, Thương đang bay song song với Diệp Phong lên tiếng. Diệp Phong lập tức động tâm, nhìn về phía xa. Quả nhiên, hắn thấy một vùng đầm lầy mênh mông vô tận, trông không thấy bến bờ. Toàn bộ khu đầm lầy tỏa ra mùi tử khí hôi thối, mang lại cảm giác vô cùng rợn người. Hơn nữa, một số khu vực còn bị bao phủ bởi chướng khí kịch độc đủ màu sắc, bất kỳ sinh linh nào đến gần, e rằng sẽ lập tức bị độc phát mà vong mạng. Không thể không nói, vong hồn đầm lầy này, không hổ là một trong tứ đại sinh mệnh cấm khu của tiểu thế giới, chỉ riêng môi trường tự nhiên đã đáng sợ và khiến người ta kinh hãi đến vậy. Lúc này, nhìn mảnh vong hồn đầm lầy với hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt kia, Diệp Phong không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi, Thương, chúng ta cứ thế này xông thẳng vào sao? Thương suy nghĩ một lát rồi đáp, hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trực tiếp tiến vào. Lão Phu cũng không biết vong hồn quốc vương rốt cuộc ở khu vực nào trong đầm lầy này, dù sao ta cũng chưa từng đến đây bao giờ. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong chỉ đành gật đầu. Đã đến nơi này, muốn đối phó vong hồn quốc vương, vậy thì không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng tiến vào. May mắn thay, thực lực của cả Diệp Phong và Thương đều đã vô cùng cường đại, đặc biệt là Diệp Phong, thực lực gần đây tăng tiến cực nhanh. Việc săn giết hai vị cấm khu chi chủ đã mang lại cho hắn lợi ích cực lớn, không những công lực tăng lên không gì sánh được, mà thủ đoạn cũng nhiều hơn không ít. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ đối với loại sinh mệnh cấm khu đáng sợ này cũng không còn kiêng kỵ như trước. Vút, vút, hai người quan sát một lúc, không lãng phí thêm thời gian, liền bay thẳng vào mảnh vong hồn đầm lầy. Ngay khoảnh khắc tiến vào, họ lập tức cảm nhận được cả đất trời đều có một loại cảm giác khiến linh hồn phải kinh sợ. Hiển nhiên, trong mảnh vong hồn đầm lầy này, chắc chắn có rất nhiều vong hồn từ thời đại cổ xưa tồn tại. Sinh linh còn sống tiến vào đây, linh hồn sẽ bị quấy nhiễu. Rầm rầm, lúc này, từ trong vũng lầy đặc quánh bên dưới, đột nhiên bay ra từng luồng hồn phách tỏa ra lục quang u uất, lao thẳng về phía Diệp Phong và Thương, muốn chui vào linh hồn của họ. Thấy cảnh này, Thương lập tức lên tiếng, Phong tiểu tử, mau đuổi đám vong hồn này đi. Lão Phu không muốn để mấy thứ bẩn thỉu này chui vào đầu đâu, ghê chết đi được. Thương không có thủ đoạn về phương diện linh hồn, nên lúc này vẫn có chút e ngại. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức phóng ra linh hồn lực bàng bạc vô cùng của mình. Phải biết, linh hồn lực của Diệp Phong hiện đã đạt tới cấp 3.700 vạn, có thể xem là một đại sư trong giới linh hồn sư. Chỉ là trước nay hắn không có công pháp và thủ đoạn lợi hại về phương diện linh hồn, nên công kích linh hồn không mấy hiệu quả. Phần lớn tình huống đều phải dựa vào sở hoàng để đối phó với kẻ địch phương diện linh hồn. Nhưng bây giờ, đối với những vong hồn bình thường trong vong hồn đầm lầy này, tự nhiên không cần sở hoàng ra tay. Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, liền có thể đẩy lùi những vong hồn này. Sau đó, hắn không chút do dự, trực tiếp phóng ra năng lực thôn phệ linh hồn, bắt đầu nuốt chửng toàn bộ những vong hồn bay ra. Linh hồn lực ẩn chứa trong những vong hồn này vẫn vô cùng hùng hậu, cho nên trong thoáng chốc hấp thụ, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên không nhỏ. Tuy nhiên, những vong hồn này cuối cùng cũng chỉ là vong hồn bình thường, nên sự tăng tiến đối với linh hồn lực của hắn cũng không lớn như tưởng tượng, chỉ là tăng lên một chút xíu mà thôi. Đây đều là tôm tép, Diệp Phong tự nhiên cũng không để tâm, lúc này, hắn chỉ nhìn về nơi sâu nhất của vong hồn đầm lầy. Đột nhiên lên tiếng, ta đã cảm ứng được một luồng linh hồn lực vô cùng khổng lồ và tà ác đang ẩn nấp ở nơi sâu nhất của đầm lầy này, hẳn là vong hồn quốc vương kinh khủng kia. Thương lập tức gật đầu, nói, vong hồn quốc vương này vào thời đại cổ xưa từng là hoàng giả của một vương quốc cổ đại siêu cấp cường đại. Nhưng vì một số nguyên nhân đặc biệt, hắn bị người ta nguyền rủa, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành vong hồn, lay lắt trong vong hồn đầm lầy này. Hơn nữa, chúng ta cần phải chú ý. Dưới trướng vong hồn quốc vương có một đội quân vong hồn vô cùng khổng lồ, cho nên rất ít người dám tiến vào đây, vì thực sự quá nguy hiểm. Mảnh vong hồn đầm lầy này quả thực là một quốc gia của vong hồn. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, dù thế nào, chúng ta cũng phải qua đó xem sao. Vong hồn bình thường ta không sợ, chỉ là xem vong hồn quốc vương kia rốt cuộc lợi hại đến đâu. Diệp Phong hiện tại tự tin như vậy, thực ra không chỉ vì linh hồn lực của hắn vô cùng khổng lồ, mà chủ yếu là vì có sở hoàng, một át chủ bài cường đại, ở trong đầu hắn. Phải biết, lai lịch của sở hoàng vô cùng bí ẩn, lại có sức phá hoại vô cùng đặc thù đối với phương diện linh hồn. Sở hoàng hóa thành hồng sắc quang chi cự nhân, sở hữu sức công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Cho nên Diệp Phong hiện tại mới dám đi cùng Thương, tiến vào mảnh vong hồn đầm lầy này, nếu không, hắn tuyệt đối không dám vào nơi nguy hiểm như vậy. Lỡ linh hồn bị xóa bỏ, vậy thì thiệt hại lớn. Lúc này, Diệp Phong và Thương bay thẳng về khu vực sâu nhất của vong hồn đầm lầy. Trên đường đi, họ gặp không ít vong hồn tập kích, nhưng đều là những vong hồn bình thường, lẻ tẻ, căn bản không có chút uy hiếp nào. Thậm chí không cần sở hoàng ra tay, Diệp Phong tự mình cũng có thể diệt trừ rồi thôn phệ. Vì vậy, trên suốt quãng đường, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, linh hồn lực của mình lại tăng lên trọn 10 vạn cấp, đạt đến 3.710 vạn cấp, vẫn là rất tốt. Hơn nữa, hắn còn kinh ngạc phát hiện, sau khi linh hồn lực được tăng lên, tốc độ lĩnh hội hắc ma pháp mật quyển của mình lại nhanh hơn không ít. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Xem ra linh hồn lực và ma pháp, dường như có một mối liên hệ không thể diễn tả. Nhưng đây là một chuyện tốt. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, ở khu vực cuối cùng của vong hồn đầm lầy xa xa đột nhiên xuất hiện một thung lũng vô cùng to lớn. Thung lũng này hoàn toàn bị một loại trướng khí kịch độc đủ màu sắc bao phủ, người thường căn bản không thể tiếp cận. Nhưng Diệp Phong và Thương Tự Nhiên không e ngại loại trướng khí tự nhiên này, trực tiếp xuyên qua, tiến vào bên trong thung lũng. Ngay khoảnh khắc họ bước vào, rầm rầm, đột nhiên, từng vong hồn toàn thân tỏa ra lục quang u uất, tựa như một biển cả màu xanh lục, đồng loạt từ các khe hở trong thung lũng lao ra. Trong nháy mắt đã vây chặt Diệp Phong và Thương vào một không gian nhỏ hẹp. Sau đó, ở phía trước nhất của đội quân vong linh này, một bóng người cao lớn khoác u linh khải giáp xuất hiện. Chính là vong hồn quốc vương, đầu đội vương miện hồn phách, mình mặc khải giáp hồn phách, trông hệt như một u linh đế hoàng trong truyền thuyết, vừa uy nghiêm lại vừa bí ẩn, vong hồn quốc vương lúc này chậm rãi bước ra. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Thương đang bị vô số vong linh vây quanh, từ tốn cất lời, bản vương và ngoại giới đã sớm không còn liên quan, mấy vạn năm qua. Chúng ta chỉ ẩn náu nơi sâu thẳm trong vong hồn đầm lầy này, cũng không muốn gây phiền phức. Hai vị cớ sao lại đến nơi đây? Lúc này, vong hồn quốc vương hiển nhiên biết Diệp Phong và Thương đến đây không có ý tốt, nhưng hắn dường như cũng biết hai người đều là những tồn tại phi phàm. Nên cũng không trực tiếp động thủ. Thương lúc này khẽ mỉm cười, đáp, vong hồn quốc vương, chúng ta cũng không nhất thiết phải động thủ, cũng có thể đạt được một thỏa thuận. Đó là mảnh vong hồn đầm lầy này phải do ta quản khống. Nhưng ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi ở đây. Ta chỉ cần giành được quyền khống chế tất cả các khu vực của tiểu thế giới này là được. Tử vong chi chủ và hắc ám đại pháp sư không đồng ý, đều đã bị huynh đệ chúng ta xử lý rồi. Vong hồn quốc vương, người suy nghĩ một chút đi. Lúc này, lời nói của Thương mang theo một phần uy thế của đại ác nhân. Vong hồn quốc vương đối diện nghe xong, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cất lời, tốt, quyền khống chế mảnh đất này, ta giao cho ngươi. Nói xong, lời của vong hồn quốc vương dường như ẩn chứa một loại sức mạnh vô hình nào đó. Ông, ngay tức khắc. Thương lập tức cảm giác được mình đã có một loại quyền kiểm soát chuyên thuộc đối với toàn bộ vong hồn đầm lầy. Cảm nhận được tất cả những điều này, trong mắt Thương lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, dường như không ngờ vong hồn quốc vương lại thật sự giao quyền khống chế vong hồn đầm lầy cho mình. Lúc này, Thương lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, cùng Thương rời khỏi thung lũng, trên đường trở về. Ánh mắt Thương vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không kìm được nói, Phong tiểu tử, không ngờ lần này lại thuận lợi đến thế, chẳng cần giao đấu đã lấy được quyền khống chế vong linh đầm lầy. Xem ra vong hồn quốc vương này sợ chúng ta lắm nhỉ? Mà chắc chắn không phải sợ ta rồi, nhất định là sợ ngươi, Phong tiểu tử. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, thực ra trong lòng hắn biết, có lẽ vong hồn quốc vương đã cảm nhận được khí tức đáng sợ của Sở Hoàng trong đầu mình, nên mới không dám động thủ. Diệp Phong cũng không trực tiếp hỏi Sở Hoàng đã làm gì. Nhưng hắn tin chắc, đây nhất định là công lao của Sở Hoàng. Bởi vì dù là chính hắn hay lão ma Long Thương, cũng không thể gây ra mối nguy hiểm lớn đến vậy cho vong hồn quốc vương. Sau khi rời khỏi vong hồn đầm lầy, Thương lập tức nói, hiện tại chỉ còn lại đại thế lực cuối cùng, chính là Quang Minh Thánh Điện. Nhưng Quang Minh thần giáo này vô cùng khổng lồ, e rằng rất khó để nó thần phục ta. Diệp Phong gật đầu, nói, dù thế nào, cũng phải đến thử một lần. Thương lập tức gật đầu. Sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ liền trực tiếp đến nơi Quang Minh Thánh Điện tọa lạc. Vút, ngay lúc này, Thương bay vút lên không trung, rồi bay nhanh về phía Quang Minh Thánh Điện. Diệp Phong theo sát phía sau. Khi họ đến khu vực xung quanh Quang Minh Thánh Điện, đột nhiên một đám cao thủ mặc khải giáp làm từ vật liệu thuộc tính Quang Minh tiến đến trước mặt Diệp Phong và Thương. Một người đàn ông cao lớn trong số đó lập tức lên tiếng, Thánh chủ đại nhân của chúng tôi muốn chủ động mời hai vị tiến vào Quang Minh Thánh Điện để bàn chuyện. Nghe người đàn ông cao lớn nói vậy, Diệp Phong và Thương nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng, họ còn chưa đến Quang Minh Thánh Điện, mà đại thế lực này đã phái người đến đây chờ sẵn, tựa như biết họ sẽ đến. Thương lập tức nhỏ giọng truyền âm cho Diệp Phong, Phong tiểu tử, e rằng Quang Minh Thánh Điện này đã biết chuyện chúng ta gần đây đi khiêu chiến các cấm khu chi chủ rồi. Bây giờ họ mời chúng ta vào bàn chuyện, có lẽ là một cái bẫy, sẽ bất lợi cho chúng ta. Nghe Thương nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, dù thế nào, chúng ta chắc chắn phải gặp vị Quang Minh Thánh Chủ này. Vậy cứ trực tiếp vào đi, nói không chừng vị Thánh Chủ đó thật sự có chuyện đặc biệt muốn nói với chúng ta. Thương gật đầu, sau đó nhìn người đàn ông trung niên cao lớn mặc khải giáp trước mặt, nói, tốt, vậy ngươi dẫn chúng ta đến Quang Minh Thánh Điện của các ngươi đi. Người đàn ông cao lớn mặc khải giáp lập tức gật đầu, rồi dẫn theo một đám thị vệ Quang Minh Thánh Điện, đưa Diệp Phong và Thương bay nhanh về phía Thánh Điện. Nửa canh giờ sau, họ cuối cùng cũng đến khu vực trung tâm của Quang Minh Thánh Điện, phía trước, trên một mảnh thảo nguyên. Sừng sững một tòa cung điện khổng lồ hoàn toàn được xây bằng đá trắng, trông vô cùng to lớn và hùng vĩ, tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, phảng phất như một thần tích. Khiến người ta cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Lúc này, Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt, bởi vì hắn phát hiện. Sức mạnh thuộc tính quang minh trong Quang Minh Thánh Điện này hoàn toàn tương đồng với sức mạnh thuộc tính quang minh của thiên đường chi môn của mình. Điều đó có nghĩa là, Quang Minh Thánh Điện này thật sự có huyết mạch truyền thừa từ thiên giới chi chủ của giới diện tu hành cao đẳng thiên giới, ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ. Người đàn ông cao lớn mặc khải giáp đã đưa Diệp Phong và Thương đến cửa Quang Minh Thánh Điện, rồi nói, hai vị cứ trực tiếp vào đi, thánh chủ đại nhân của chúng tôi đã ở bên trong chờ đợi. Nói xong, người đàn ông trung niên cao lớn mặc khải giáp lập tức rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Diệp Phong và Thương nhìn nhau, đều gật đầu, rồi bước vào tòa Quang Minh Thánh Điện to lớn vô cùng trước mặt. Khi họ tiến vào, liền thấy một nữ tử tuyệt mỹ, ung dung hoa quý trong bộ trường bào trắng đang đứng ở vị trí trung tâm cung điện. Đôi mắt nàng tựa như vực sâu, thâm sâu khó lường, mang lại cảm giác vô cùng kinh khủng, Thương lập tức không kìm được nói, không ổn rồi. Tu vi của vị thánh chủ Quang Minh Thánh Điện này đã đột phá hoàn toàn cảnh giới chúa tể, là một tồn tại kinh khủng thuộc vô hạn cảnh chân chính. Hơn nữa rất có thể là một tồn tại có tu vi cao thâm trong vô hạn cảnh, không phải loại vừa mới bước vào. Nghe Thương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia kinh dị. Phải biết, Hắc Ám Đại Pháp Sư chỉ mới nửa bước vào vô hạn cảnh đã vô cùng đáng sợ, Diệp Phong và Thương phải chiến đấu vô cùng gian nan mới thắng được. Không ngờ, thánh chủ của Quang Minh Thần Điện này lại đã hoàn toàn bước vào vô hạn cảnh chân chính, hơn nữa rất có thể là một tồn tại có tu vi cao thâm. Lúc này, ánh mắt Thương tràn đầy vẻ kiêng dè sâu sắc, dường như không ngờ thánh chủ của Quang Minh Thánh Điện lại lợi hại đến vậy. Ngay khi Diệp Phong đang định bàn với Thương có nên trực tiếp chạy khỏi đây không, thì đột nhiên, vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ của Quang Minh Thánh Điện cất lời, các ngươi không cần sợ hãi. Ta đã chủ động mời các ngươi đến đây thì sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào, hơn nữa ta sẽ chủ động giao ra quyền khống chế khu vực của Quang Minh Thần Giáo. Cái gì? Nghe vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ của Quang Minh Thánh Điện nói vậy, cả Diệp Phong lẫn Thương đều lập tức trợn tròn mắt, hoài nghi mình đã nghe lầm. Dường như không ngờ vị nữ thánh chủ thâm sâu khó lường, vô cùng kinh khủng này lại nói ra những lời như vậy, muốn chủ động giao ra quyền khống chế. Điều này quả thực lật đổ trí tưởng tượng của họ, thực sự có chút khó tin. Ngay sau đó, vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ của Quang Minh Thánh Điện đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong. Chậm rãi nói, ta sở dĩ chủ động giao ra quyền khống chế là vì tương lai ta sẽ không tiếp tục đảm nhiệm vị trí thánh chủ của Quang Minh Thánh Điện nữa. Mà sẽ bắt đầu đi theo người sở hữu thiên đường chi môn, cũng chính là vị nhân tộc thiếu niên trong hai vị đây. Đây là tổ huấn do thánh điện chi chủ đời đầu của chúng ta để lại. Cái gì? Nghe vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ của Quang Minh Thánh Điện nói vậy. Cả Diệp Phong lẫn Thương lại một lần nữa trợn tròn mắt, dường như không ngờ tình huống lại diễn ra như thế này. Quả thực là ngoài sức tưởng tượng, thực ra lúc này, người kinh ngạc nhất chính là Diệp Phong. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, vị thánh chủ của Quang Minh Thánh Điện này lại có thể sớm đã nhìn ra trên người mình có thiên đường chi môn. Phải biết, Diệp Phong đã giấu thiên đường chi môn rất kỹ, lại còn phong bế khí tức của nó. Không ngờ, hắn còn chưa đến Quang Minh Thánh Điện. Mà vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ này đã cảm nhận được khí tức của thiên đường chi môn xuất hiện trong tiểu thế giới này. Nhưng nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, dù sao vị Quang Minh thánh chủ này cũng là người có huyết mạch truyền thừa từ thiên giới chi chủ cổ xưa. Công pháp và sức mạnh truyền thừa, bản nguyên sinh mệnh của họ, gần như đều cùng một nguồn gốc với thuộc tính Quang Minh trong thiên đường chi môn. Cho nên họ có thể cảm nhận được khí tức của thiên đường chi môn cũng là điều tương đối bình thường. Hơn nữa, tu vi của vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ này vừa rồi Diệp Phong và Thương đều đã cảm ứng được, là một tồn tại cường đại đã thực sự siêu việt cảnh giới chúa tể. Do đó, việc nàng có thể cảm nhận được thiên đường chi môn trong đầu Diệp Phong cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, không biết tiền bối nói là thật hay đùa. Vị Quang Minh thánh chủ mặc trường bào trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại trước mặt, trên gương mặt tuyệt mỹ lãnh diễm lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cất lời, ta nói đương nhiên đều là thật. Đây là tổ huấn do thánh điện chi chủ đời đầu của chúng ta để lại. Mặc dù thực lực tu vi của ngươi, ta chẳng hề coi trọng, nhưng ta buộc phải tuân theo tổ huấn do Thánh Điện Chi Chủ đời đầu để lại. Cho nên, dù sau này ta sẽ đi theo ngươi, nhưng không có nghĩa là ta từ nội tâm tán thành ngươi. Nghe vị nữ thánh chủ của Quang Minh Thánh Điện nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn còn tưởng là sức hút to lớn của mình đã chinh phục được vị nữ thánh chủ này, không ngờ đối phương không hề tán thành hắn. Chỉ là vì phải tuân theo tổ huấn của thánh chủ đời đầu nên mới muốn đi theo hắn, thực ra trong lòng không hề công nhận, thậm chí còn cảm thấy hắn không xứng để nàng đi theo. Đối với điều này, Diệp Phong cũng lười nói thêm, dù sao đi nữa, có thể để một vị Quang Minh thánh chủ vô cùng cường đại này đi theo mình, đối với hắn chắc chắn là vô cùng có lợi. Nếu gặp phải kẻ địch nào quá mạnh mẽ, vị Quang Minh thánh chủ này cũng không thể không ra tay. Trong lòng Diệp Phong vẫn có chút vui vẻ. Dù sao cũng không dưng mà có được một vệ sĩ mạnh mẽ như vậy, lại còn có dung mạo tuyệt mỹ, vô cùng lãnh diễm, khí chất phi phàm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, Diệp Phong tin rằng, sẽ có một ngày, hắn sẽ khiến vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ hiện giờ còn coi thường mình này, phải hoàn toàn từ nội tâm mà công nhận hắn. Vì vậy lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy sau này tiền bối cứ ở bên cạnh ta đi, nghe Diệp Phong nói vậy. Vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ của Quang Minh Thánh Điện trước mặt lập tức lên tiếng, không cần xưng hô ta là tiền bối, ta không dám nhận, dù sao ngươi cũng là người sở hữu thiên đường chi môn. Là người thừa kế của huyết mạch chủ nhân chúng ta, ngươi cứ gọi thẳng tên ta là U Lan là được. U Lan, nghe nữ thánh chủ Quang Minh Thánh Điện nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ vị điện chủ cao quý lãnh diễm tuyệt mỹ của Quang Minh Thánh Điện lại có một cái tên bình thường như vậy, ngay khi Diệp Phong và U Lan đang nói chuyện. Thương ở bên cạnh đã vô cùng hưng phấn cất lời, tốt quá rồi, hiện tại tất cả các khu vực trong toàn bộ tiểu thế giới đều đã bị ta khống chế. Vậy tiếp theo ta có thể bắt đầu cùng tiểu tử ngươi trộm lấy khí vận của vạn yêu giới diện, một giới diện tu hành cao đẳng, bên trong tiểu thế giới này. Mục đích Thương muốn khống chế toàn bộ tiểu thế giới chính là để lấy nơi này làm bàn đạp, trộm lấy khí vận của toàn bộ vạn yêu giới diện, một giới diện tu hành cao đẳng. Từ đó mưu đồ quyền khống chế toàn bộ vạn yêu giới diện. Cuối cùng trở thành vạn yêu chi chủ, khống chế cả một giới diện tu hành cao đẳng mênh mông vô tận. Từ đó giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, để khi khởi nguyên đại thế giới triệt để hồi sinh và huy hoàng trở lại trong tương lai. Có thể cùng các đại thế lực và siêu cấp cường giả khác tranh bá thiên hà. Diệp Phong cũng chính vì biết điều này nên lần này mới không tiếc sức giúp đỡ Thương. Bởi vì nếu Thương thật sự có thể thực hiện được hoành đồ bá nghiệp của mình, đối với tương lai của hắn cũng có sự trợ giúp cực lớn, lúc này. Nghe Thương nói vậy, vị thánh chủ của Quang Minh Thánh Điện, U Lan, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh dị, không khỏi nói, chẳng trách các ngươi dạo gần đây lại đi khiêu chiến các cấm khu chi chủ. Hóa ra ngươi muốn khống chế toàn bộ tiểu thế giới, trộm lấy khí vận của vạn yêu giới diện, một giới diện tu hành cao đẳng. Ta từng nghe các vị tiền bối trong Quang Minh Thánh Điện nói rằng, tiểu thế giới của chúng ta là một bộ phận của vạn yêu giới diện, một giới diện tu hành cao đẳng mênh mông vô tận. Không ngờ lại là thật. Thương lúc này liếc nhìn U Lan, rồi nói, dù sao ngươi cứ đi theo huynh đệ Diệp Phong của ta cho tốt. Còn có tiền đồ hơn nhiều so với việc làm cái thánh chủ Quang Minh Thánh Điện gì đó của ngươi. Ngươi đừng nhìn hiện tại hai huynh đệ chúng ta có vẻ không lợi hại lắm, nhưng tương lai toàn bộ thế giới này đều sẽ thuộc về hai huynh đệ chúng ta. Nghe lời nói bá khí của Thương, U Lan chỉ cười nhạt một tiếng, trên gương mặt tuyệt mỹ lãnh diễm lộ ra một tia rõ ràng là không tin. Dù sao thế giới này quá lớn, chư thiên vạn giới. Vũ trụ tinh không, có vô số thế lực cổ xưa, có vô số siêu cấp cường giả. Lời của Thương, tự nhiên khiến người ta cảm thấy như đang khoác lác. Diệp Phong đối với điều này chỉ lắc đầu, cũng không nói thêm gì, dù sao, bây giờ hắn cũng đã thấy được rất nhiều truyền thừa siêu cấp và đại thế lực siêu phàm. Còn có rất nhiều cường giả cổ xưa, và cả những tồn tại kinh khủng đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Cho nên Diệp Phong hiện tại đối với sự mênh mông của thế giới này cũng có một nhận thức mới. Hắn biết, con đường tương lai của mình còn rất dài, còn cần phải chậm rãi đi từng bước một. Có lẽ cảnh giới hắn tu luyện được hiện nay, chỉ là điểm khởi đầu của thời đại huy hoàng trong tương lai mà thôi. Vút, lúc này, Thương bay thẳng lên giữa không trung, sau đó bắt đầu vận chuyển một loại bí thuật đặc thù, dường như dùng để trộm lấy khí vận của toàn bộ tiểu thế giới. Chỉ cần có thể trộm được khí vận của tiểu thế giới này, liền có thể thông qua nó mà bắt đầu cắt lấy khí vận của toàn bộ vạn yêu giới diện. Nhìn Thương đang ở giữa không trung tiến hành quá trình trộm khí vận, vị nữ thánh chủ tuyệt mỹ của Quang Minh Thánh Điện, U Lan, đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. cất lời, trong Quang Minh Thánh Điện của chúng ta có lưu truyền một thanh trường kiếm cổ, gọi là Quang Minh Thánh Kiếm, là báu vật quý giá do lão thánh chủ đời đầu của chúng ta để lại. Nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa có tư cách nhận được Quang Minh Thánh Kiếm, cho nên ta hiện tại cần Diệp Phong ngươi giúp đỡ, giúp ta có được thanh Quang Minh Thánh Kiếm đó. Dù sao ta cũng sắp phải đi theo ngươi rời khỏi nơi này, nên ta muốn mang theo báu vật tốt nhất để tăng cường thực lực của mình, nghe U Lan bên cạnh nói vậy, Diệp Phong cũng không từ chối. Gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta qua đó xem thử, xem có thể thông qua thiên đường chi môn giúp ngươi lấy được thanh Quang Minh Thánh Kiếm cổ xưa đó không? Lúc này, nghe Diệp Phong đáp ứng nhanh như vậy mà không từ chối, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ thánh chủ tuyệt mỹ Quang Minh Thánh Điện, U Lan, lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi sao? Diệp Phong nghe U Lan nói vậy, nhếch miệng mỉm cười, đáp, U Lan đã nguyện ý đi theo ta, vậy ta giúp ngươi có được lợi ích cũng là điều nên làm. Ngươi càng mạnh mẽ thì đối với ta cũng có lợi ích càng lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, U Lan khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà xoay người, nói, vậy ngươi đi theo ta. Dứt lời, U Lan với dáng người thướt tha khẽ động, bay nhanh về một hướng nào đó trong Quang Minh Thánh Điện. Diệp Phong thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Hiện tại Thương đang một mình trộm lấy khí vận của toàn bộ tiểu thế giới, nên hắn cũng không giúp được gì. Lúc này, Diệp Phong đi theo sau U Lan, rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của Quang Minh Thánh Điện. Tại nơi đây, có xây một tòa lâu đài nhỏ. Toàn bộ lâu đài đều được đúc từ một loại đá quang minh đặc thù, tỏa ra sức mạnh quang minh. Diệp Phong theo U Lan tiến vào tòa lâu đài nhỏ này, hắn lập tức nhìn thấy bên trong lại có một vườn hoa lớn. Sau đó, U Lan đi vào giữa vườn hoa, rồi trực tiếp bắt đầu đào. Rất nhanh, U Lan đã đào ra một cái hố lớn. Bên trong cái hố, xuất hiện một tòa bia đá khổng lồ. Tấm bia đá được chôn dưới đất này, lại là một tấm mộ bia. Diệp Phong nhìn thấy một thanh thánh kiếm tỏa ra sức mạnh quang minh, lúc này đang bị phong ấn trên tấm mộ bia đó. U Lan lúc này lên tiếng giải thích, tấm mộ bia này chính là nơi chôn cất của lão điện chủ đời đầu của Quang Minh Thánh Điện chúng ta. Quang Minh Thánh Kiếm là tuyệt thế bảo vật do lão điện chủ năm đó dùng những vật liệu cao cấp vô cùng đặc thù để chế tạo. Sau khi ngài ấy qua đời, liền đem thanh Quang Minh Thánh Kiếm này phong ấn trên mộ bia của mình. Tương truyền, chỉ khi gặp được truyền nhân của huyết mạch thiên giới chi chủ mà chúng ta năm xưa phụng sự, mới có thể lấy được thanh Quang Minh Thánh Kiếm này ra. Nghe U Lan nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước tấm mộ bia, trực tiếp bắt đầu phóng ra sức mạnh của thiên đường chi môn. Ong, ngay tức khắc, một cánh cửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ liền từ trong đầu Diệp Phong bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra thánh quang óng ánh. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức có thể cảm ứng được, thiên đường chi môn và tấm mộ bia trước mặt dường như đã sinh ra một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Ong, lúc này, chỉ thấy cả khối mộ bia đều bắt đầu phát ra bạch quang nhàn nhạt. U Lan đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn thiên đường chi môn trên đỉnh đầu hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát sâu sắc, tựa như đang hướng về thánh vật. Bởi trong nhận thức của người như U Lan, chủ nhân của Quang Minh Thánh Điện, thiên đường chi môn chính là đại diện cho tín ngưỡng, cho cội nguồn của họ. Cho nên Lan lúc này nhìn chằm chằm thiên đường chi môn, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ và mơ ước. Tuy nhiên, U Lan cũng không có ý định cướp đoạt thiên đường chi môn, vì trong mắt nàng, đó là thánh vật không thể xâm phạm, nàng tự nhiên không thể khinh nhờn phần vinh quang này. Lúc này, Diệp Phong đang lợi dụng thiên đường chi môn, nhanh chóng tiến hành giao tiếp và liên kết với tấm bia đá trước mặt, muốn lấy ra thanh Quang Minh Thánh Kiếm đang bị phong ấn bên trong. Đối với Diệp Phong, giúp U Lan lấy thanh Quang Minh Thánh Kiếm này chỉ là một cái nhấc tay, cho nên hắn không chút do dự. Trực tiếp liên lạc với ý niệm của lão điện chủ đời đầu còn lưu lại trong mộ bia, muốn lấy Quang Minh Thánh Kiếm ra. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong liên lạc với ý niệm trong mộ bia. Ong, đột nhiên một luồng thông tin bàng bạc lập tức truyền ngược vào trong đầu Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong lập tức chấn động, bởi vì hắn phát hiện, luồng thông tin bàng bạc từ trong mộ bia truyền lại cho mình lại là một loại truyền thừa bí thuật vô cùng đặc thù. Loại truyền thừa bí thuật này có liên quan đến thuộc tính quang minh, dường như là dành riêng cho người sở hữu thiên đường chi môn. Bộ truyền thừa bí thuật thuộc tính quang minh này có tên là Đại Thiên Sứ Chi Kiếm. Đây là một loại truyền thừa thuộc tính quang minh vô cùng cường đại. Nếu dẫn động sức mạnh bên trong thiên đường chi môn để ngưng tụ ra Đại Thiên Sứ Chi Kiếm, thì thanh kiếm được ngưng tụ từ năng lượng của thiên đường chi môn sẽ vô cùng kinh khủng. Sở hữu sức tấn công cực kỳ đáng sợ, có lẽ còn kinh khủng hơn cả thanh Quang Minh Thánh Kiếm, một vũ khí thực thể mà lão điện chủ đời đầu để lại. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong thiên đường chi môn là năng lượng cao cấp thuộc tính quang minh chí cao vô thượng, là sức mạnh đến từ thiên giới chi chủ. Cho nên đại thiên sứ chi kiếm được ngưng tụ ra chắc chắn vô cùng khủng bố. Cảm nhận được tất cả những điều này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Thông tin truyền thừa mà lão điện chủ để lại đã cung cấp cho Diệp Phong một lối suy nghĩ mới. Đó là sau này, các truyền thừa thuộc tính quang minh có thể trực tiếp lợi dụng sức mạnh mà thiên giới chi chủ để lại trong thiên đường chi môn để thi triển. Như vậy, sức tấn công sẽ vô cùng kinh khủng, mạnh hơn rất nhiều so với việc dùng pháp lực của chính mình để thi triển truyền thừa. Bởi vì sức mạnh trong thiên đường chi môn chính là sức mạnh của thiên giới chi chủ nhân của một giới diện tu hành cao đẳng. Hơn nữa, thiên giới trong số các giới diện tu hành cao đẳng cũng thuộc hàng đầu, thậm chí là xếp hạng nhất. Cho nên thiên giới chi chủ tự nhiên vô cùng khủng bố. Pháp bảo bản mệnh mà ngài để lại, thiên đường chi môn, chắc chắn là một trong những bảo vật mạnh nhất trong số đông đảo các giới diện tu hành cao đẳng. Lúc này, Diệp Phong nhận được truyền thừa đại thiên sứ chi kiếm, lại còn học được cách dùng sức mạnh của thiên giới chi chủ trong thiên đường chi môn để thi triển truyền thừa thuộc tính quang minh. Quả thực là một thu hoạch to lớn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia vui mừng, không ngờ lần này đến đây giúp nữ thánh chủ Quang Minh Thánh Điện U Lan lấy Quang Minh Thánh Kiếm. Kết quả mình lại vô tình nhận được một bộ truyền thừa đại thiên sứ chi kiếm vô cùng cường đại, lại còn nắm giữ được cách ngưng tụ đại thiên sứ chi kiếm thông qua thiên đường chi môn. Có thể nói là một niềm vui bất ngờ. Lúc này, sau khi tiếp nhận truyền thừa đại thiên sứ chi kiếm, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, lập tức nắm lấy thanh Quang Minh Thánh Kiếm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn về phía nữ thánh chủ U Lan, nói, cho ngươi này, thấy Diệp Phong tùy ý lấy được Quang Minh Thánh Kiếm ra khỏi phong ấn trong mộ bia. U Lan không khỏi kinh ngạc cảm thán, không hổ là thiên đường chi môn, khiến ý niệm của lão điện chủ đời đầu lập tức thần phục. Tùy tiện đã lấy ra được thanh vũ khí cổ xưa Quang Minh Thánh Kiếm. Ta đã cố gắng mấy chục năm mà vẫn không thành công. Nói xong, U Lan nhận lấy Quang Minh Thánh Kiếm từ tay Diệp Phong. Ông, ngay tức khắc. Thánh quang màu trắng trên người U Lan trở nên nồng đậm hơn không ít. Hiển nhiên, Quang Minh Thánh Kiếm, một thanh vũ khí cổ xưa cường đại, đã giúp sức mạnh của U Lan được tăng cường đáng kể. Diệp Phong thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Tuy nhiên, hắn cũng không nói cho U Lan biết về truyền thừa cường đại đại thiên sứ chi kiếm mà mình nhận được từ trên mộ bia, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Ngay khi Diệp Phong đang định nói gì đó với U Lan, ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời phong vân biến ảo. Một bàn tay đen nhánh khổng lồ, tựa như bàn tay của một vị hắc ám thần linh viễn cổ. Lập tức từ một nơi nào đó trong tiểu thế giới chụp xuống, mang theo áp lực khủng bố vô biên vô tận, hung hăng tấn công về phía Thương đang trộm lấy khí vận của toàn bộ tiểu thế giới. Diệp Phong nhìn thấy bàn tay hắc ám vô cùng quen thuộc này, lập tức không khỏi kinh hãi thốt lên, đây là thiên ma vương giả của cổ thiên ma giới. Kẻ đang tấn công phong ấn ở lối vào tiểu thế giới. Lần trước chính hắn đã đánh ta trọng thương. Không ngờ lần này hắn lại muốn phá hoại việc Thương trộm khí vận của tiểu thế giới này. Thật là đáng ghét, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra pháp lực vô cùng to lớn của mình. Ông, cả người Diệp Phong trong nháy mắt tỏa ra vạn trượng thần quang óng ánh, lao thẳng lên không trung, đánh về phía bàn tay hắc ám đang chụp xuống. Lần trước, Diệp Phong bị bàn tay hắc ám này tấn công rất thảm, trọng thương hấp hối. Nếu không được một bộ lạc nhân tộc trong đại hoang mãng lâm cấp cứu, e rằng đã bỏ mạng nơi đó. Lần này, tu vi của Diệp Phong đã không biết tăng lên bao nhiêu so với trước, cho nên hắn tự nhiên có đủ sức mạnh để đối kháng một trận ra trò với vị thiên ma vương giả bên trong phong ấn này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp vung song quyền, hai nắm đấm tỏa ra kim quang óng ánh vô cùng, đó là sức mạnh của thiên thần tộc. Hung hăng tấn công về phía bàn tay hắc ám trên không trung. Ầm ầm. Ngay tức khắc, cả người Diệp Phong va chạm với bàn tay hắc ám từ trên trời chụp xuống, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ bàn tay hắc ám truyền đến hai nắm đấm, rồi lan ra toàn thân, khiến cả thân hình như muốn vỡ vụn. Không hổ là thiên ma vương giả, thật mạnh, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh hãi. Thiên ma vương giả này, không hổ là cao đẳng thiên ma đến từ cổ thiên ma giới. Thực lực tu vi quả thực quá kinh khủng. Chỉ một bàn tay hắc ám thôi cũng đã khiến Diệp Phong cảm nhận được áp lực sâu sắc. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy, chiến lực của Diệp Phong trong thời gian này quả thực đã tăng lên rất nhiều. Phải biết, lần trước khi bị thiên ma vương giả này đánh lén, hắn ngay cả chống cự cũng không thể, cuối cùng phải dùng đến thần tử lệnh bài mới miễn cưỡng trốn thoát, mà còn bị đánh trọng thương. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào hai nắm đấm, hắn đã có thể chống lại bàn tay hắc ám này. Vút, ngay tức khắc, Diệp Phong nhanh chóng lùi lại, rồi không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên đường chi môn. Ong, thiên đường chi môn to lớn nguy nga, chân quý và cổ xưa, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển truyền thừa thuộc tính quang minh cường đại mà lão điện chủ đời đầu của Quang Minh Thánh Điện đã truyền thụ. Đại thiên sứ chi kiếm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong từ thiên đường chi môn vận chuyển ra một luồng sức mạnh vô cùng bàng bạc của thiên giới chi chủ, rồi trực tiếp dùng luồng sức mạnh này để thi triển đại thiên sứ chi kiếm. Ầm ầm, ngay tức khắc, chỉ thấy thiên đường chi môn trên đỉnh đầu Diệp Phong bùng phát ra vạn trượng thần quang trắng óng ánh. Sau đó ngưng tụ trên không trung thành một thanh đại bảo kiếm bằng bạch quang khổng lồ dài đến mười mấy vạn mét. Ầm ầm, đại thiên sứ chi kiếm khổng lồ vô song, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, hung hăng đâm xuyên qua bàn tay hắc ám từ trên trời giáng xuống. Nhân tộc tiểu tử hèn mọn, lại dám làm tổn thương bản tọa. Bản tọa muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay khoảnh khắc đại thiên sứ chi kiếm đâm xuyên qua bàn tay hắc ám, trên khắp bầu trời lập tức vang lên một giọng nói uy nghiêm và tà ác. Đó chính là giọng của thiên ma vương giả từ cổ thiên ma giới, trong giọng nói của gã dường như mang theo sự kinh ngạc sâu sắc, ngươi cái nhân tộc tiểu tử này. Lần trước vậy mà không bị bản tọa một tay bóp chết, lại còn trở nên mạnh mẽ như vậy, quả là bất khả tư nghị. Nhưng điều đó cũng vô dụng thôi, truyền thừa mạnh nhất của ngươi cũng chỉ miễn cưỡng chống lại được một tay của ta mà thôi. Phong ấn của tiểu thế giới này sắp bị bản tọa phá giải rồi, nửa thân của bản tọa đã có thể giáng lâm. Ngay khi giọng nói của thiên ma vương giả vừa dứt, ong, đột nhiên trên bầu trời xanh trong, lập tức xuất hiện một bóng đen khổng lồ chiếm cứ nửa vòng trời, che khuất cả bầu trời, trông vô cùng rung động và kinh khủng. Đây chính là nửa thân thể của thiên ma vương giả, vậy mà có thể giáng lâm đến tiểu thế giới này, tràn ngập cảm giác áp bức không gì sánh được. Sau đó, hai cái ma chảo hắc ám khổng lồ vô cùng, trong nháy mắt từ trên cao chụp xuống, mang theo sức phá hoại siêu việt chúa tể, hướng về phía Diệp Phong, muốn trong nháy mắt đánh giết hắn. Vút, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bóng người tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Chính là nữ thánh chủ của Quang Minh Thánh Điện, U Lan. Trong tay nàng cầm Quang Minh Thánh Kiếm, cả người tỏa ra thần quang óng ánh thần thánh, đứng bên cạnh Diệp Phong, bảo vệ an toàn cho hắn. Bởi vì U Lan hiện tại đã lựa chọn đi theo Diệp Phong, tự nhiên không thể thấy hắn gặp nguy hiểm tính mạng, cho nên lúc này, nàng trực tiếp ra tay. Vút, nàng cầm Quang Minh Thánh Kiếm trong tay, chém lên bầu trời, trong nháy mắt va chạm với hai cái ma chảo hắc ám mà thiên ma vương giả chụp xuống. Ầm ầm, lập tức, cả không gian vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, vòng trời cũng đang lay động. Không thể không nói, U Lan vẫn vô cùng cường đại, vậy mà chặn được đòn tấn công của nửa thân thiên ma vương giả. Nhưng điều này cũng khiến ánh mắt Diệp Phong càng thêm kinh hãi. Vị cao đẳng thiên ma đến từ cổ thiên ma giới này, quả nhiên thực lực vô cùng kinh khủng. Dù chỉ giáng lâm nửa thân thể, cũng có thể đối kháng với một siêu cấp cường giả như U Lan, người đã đạt đến vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trên cả chúa tể, không thể không nói. Thiên ma vương giả này quả thực vô cùng khủng bố, chẳng trách năm đó suýt chút nữa đã diệt toàn bộ Mộ Dung gia tộc, lại còn tiêu diệt sạch sẽ cả Lam Huyết nhân tộc. Một chiến đội vũ trụ cường đại đến từ nơi sâu trong vũ trụ. Chỉ còn lại một người cuối cùng đang âm thầm sửa chữa chiến thuyền năm xưa. Trên không trung, thiên ma vương giả hiển lộ nửa thân thể nguy nga lập tức nhìn chằm chằm vào U Lan bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng, ngươi dám đối kháng bản tọa. Đây là tự tìm cái chết. Đợi bản tọa hoàn toàn giáng lâm tiểu thế giới này, tất cả các ngươi đều phải chết. Hiển nhiên, thiên ma vương giả giáng lâm nửa thân thể không cách nào đột phá được đòn tấn công của U Lan, chỉ có thể trước hết buông lời hung ác. Nhưng ngay khi giọng nói của thiên ma vương giả vừa dứt, từ một hướng nào đó xa xa, lại đột nhiên bắn tới một tia laser màu xanh vô cùng kinh khủng. Tia laser màu xanh này vô cùng đặc thù, là một loại năng lượng đặc biệt, sở hữu sức xuyên thủng và hủy diệt đáng sợ. Vậy mà phụt một tiếng, tức khắc xuyên thủng đầu của thiên ma vương giả. Gã thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị xuyên thủng, đến cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Sau đó, nửa thân thể nguy nga của thiên ma vương giả lộ ra ở tiểu thế giới này trực tiếp từ vạn trượng thiên không rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất, hoàn toàn mất mạng. Còn nửa thân thể kia của gã, có lẽ cũng đã chết trong không gian phong ấn nào đó của tiểu thế giới, cái này lúc này, nhìn thấy cảnh tượng đó. nhìn nửa thân trên nguy nga vô biên của thiên ma vương giả đang nằm trên mặt đất, bất kể là Diệp Phong, nữ thánh chủ Quang Minh Thánh Điện U Lan, hay Thương đang trộm khí vận ở cách đó không xa, trên mặt đều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ làm sao cũng không ngờ rằng, đột nhiên lại có một tia laser màu xanh thần bí như vậy, lập tức xuyên thủng đầu và đánh giết thiên ma vương giả. Ngay cả một siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ như U Lan cũng không thể nào làm được điều này. Nhưng lúc này, Diệp Phong dường như đã nghĩ đến điều gì đó, lập tức không kìm được nhìn về hướng tia laser màu xanh lóe tới, kinh ngạc thốt lên, hẳn là vị tiền bối Lam huyết nhân tộc đó. Ngài ấy đã sửa chữa thành công chiếc vũ trụ chiến thuyền kia, kích hoạt sức mạnh hủy diệt bên trong chiến thuyền để diệt sát thiên ma vương giả này. Ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, từ một hướng cách đó không xa, một chiếc vũ trụ chiến thuyền khổng lồ quả nhiên bay tới. Toàn bộ chiến thuyền đều được đúc luyện từ thép xanh, trông vô cùng uy nghi khí thế. Chiếc chiến thuyền khổng lồ bằng thép ấy giáng lâm ngay trước mặt Diệp Phong, rồi một bóng người từ trong bước ra. Đó chính là vị tiền bối Lam huyết tộc lúc trước. Có điều, Diệp Phong nhận ra thân thể của Mộ Dung gia đã được trả lại, nên kẻ bước ra từ chiến thuyền chỉ là một hồn phách của người Lam huyết tộc. Hồn phách ấy tiến đến trước mặt Diệp Phong, cất lời, hỡi người được chọn, hy vọng ngươi ghi nhớ lời hứa của chúng ta. Chiếc vũ trụ chiến thuyền này giao cho ngươi, hãy đối đãi nó thật tốt. Còn bức thái cổ cửu dương đồ trên không trung, tạm thời ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Đợi khi nào có thời gian đến tinh cầu của Lam huyết tộc chúng ta trong vũ trụ sao trời, mong người hãy đem chí bảo này trả về cho tộc ta. Vừa dứt lời, hồn phách của người Lam huyết tộc liền vươn tay về phía bầu trời. Trong thoáng chốc, chín vầng thái dương trên cao bỗng thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một bức họa rồi rơi xuống trước mặt Diệp Phong. Khi chín mặt trời biến mất, cả đất trời cũng trở nên u tối đi nhiều. Diệp Phong không nén được vẻ mong chờ trong mắt, hắn lập tức đón lấy bức thái cổ cửu dương đồ. Ngay khoảnh khắc chạm vào, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong bức họa. Đây tuyệt đối là một món chí bảo, lại còn đến từ Lam huyết tộc, một chủng tộc hùng mạnh giữa vũ trụ tinh không kỳ diệu. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tiền bối yên tâm. Sau này nếu có thời gian, tại hạ nhất định sẽ lái vũ trụ chiến thuyền tiến vào tinh không, tìm đến tộc của tiền bối để hoàn trả thái cổ cửu dương đồ. Nghe được lời cam đoan của Diệp Phong, người Lam huyết tộc khẽ gật đầu, vui mừng nói, tốt lắm. Ngươi được chọn, ta tin ngươi. Thiên ma vương giả đã bị diệt, sứ mệnh của ta cũng xem như hoàn thành. Dứt lời, hồn phách của người Lam huyết tộc liền tan biến ngay tại chỗ. Nhìn hồn phách ấy biến mất, Diệp Phong khẽ chắp tay quyền, bày tỏ lòng kính trọng. Dù sao vị tiền bối này không chỉ tặng mình một món quà lớn mà còn tiêu diệt cả thiên ma vương giả, đó là sự giúp đỡ vô cùng to lớn đối với hắn. Lúc này, Diệp Phong bước tới trước vũ trụ chiến thuyền khổng lồ, cảm nhận nó tựa như một con mãnh thú bằng thép vô cùng đáng sợ. Nếu có thể phát huy được sức mạnh bên trong, uy lực tuyệt đối kinh người. Dù sao, tia hào quang màu lam bắn ra từ chiến thuyền lúc trước đã có thể tiêu diệt thiên ma vương giả trong nháy mắt. Điều này đủ chứng tỏ, chiếc vũ trụ chiến thuyền này là một đại sát khí cực kỳ khủng bố. Nếu có thể luyện hóa và khống chế nó, sau này khi đối mặt với cường địch, Diệp Phong chắc chắn có thể tung ra một đòn chí mạng. Diệp Phong biết rõ, muốn điều khiển vũ trụ chiến thuyền này, phải dùng linh hồn để khống chế. Bởi vì nó là một pháp bảo đặc thù do Lam huyết tộc đúc luyện, không giống pháp bảo thông thường. Vị tiền bối Lam huyết tộc lúc trước cũng đã nói, chỉ có người tu luyện hồn lực như Diệp Phong mới có thể khống chế loại pháp bảo đặc thù này của họ. Nếu không, người đó cũng chẳng đối tốt với Diệp Phong như vậy. Nghĩ đoạn, Diệp Phong liền vận dụng hồn lực bàng bạc của mình, bao trùm lên toàn bộ chiến thuyền, muốn tìm ra hạch tâm bên trong để luyện hóa. Đứng ở một bên, U Lan thấy Diệp Phong phóng ra hồn lực, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại là một tồn tại hồn võ đồng tu thần kỳ. Cùng lúc đó, trên không trung, Thương cất tiếng cười ha hả, tốt quá rồi. Ta đã đánh cắp thành công toàn bộ khí vận của tiểu thế giới này. Giờ đây ta cảm giác mình có thể khống chế nó, rồi thông qua đó, ta có thể không ngừng hấp thu khí vận hùng mạnh của vạn yêu giới diện, một giới diện tu hành cao cấp. Chỉ cần ta chậm rãi ẩn mình, đợi đến một trình độ nhất định, nói không chừng ta có thể đoạt được tư cách trở thành vạn yêu chi chủ của vạn yêu giới diện. Ngay khi Thương đang cười lớn, Diệp Phong cũng dùng hồn lực tìm được hạch tâm của vũ trụ chiến thuyền, đem linh hồn của mình lạc ấn vào trong đó. Ngay sau đó, Diệp Phong tâm niệm vừa động, chiếc chiến thuyền khổng lồ như mãnh thú bằng thép lập tức thu nhỏ lại, rồi tiến vào không gian trong não hải của hắn. Có thể nói, vũ trụ chiến thuyền này tương đương với một món pháp bảo thuộc tính linh hồn. Diệp Phong lúc này vô cùng vui sướng, dù sao cũng là không công mà có được một món pháp bảo linh hồn hùng mạnh như vậy. Điều này đối với việc vận dụng hồn lực của hắn có trợ giúp cực lớn. Sau này khi đối phó với kẻ địch, về phương diện linh hồn, Diệp Phong cũng không còn quá e ngại. Dù sao đẳng cấp của chiến thuyền này khẳng định vô cùng cao, mà tia hào quang màu lam nó bắn ra lại vô cùng khủng bố, gây thương tổn cực lớn cho cả linh hồn và thực thể. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, Sở Hoàng im lặng đã lâu trong đầu hắn bỗng lên tiếng, Diệp Phong, ngươi hãy thử tra xét áo nghĩa ẩn chứa trong thái cổ cửu dương đồ xem. Ta cảm thấy, bức đồ này không chỉ là một pháp bảo cổ lão siêu cấp mạnh mẽ, mà áo nghĩa bên trong nó dường như còn là một loại truyền thừa thuộc tính linh hồn. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong hai mắt sáng rực, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên. Phải biết rằng, thứ Diệp Phong thiếu nhất hiện nay chính là truyền thừa về phương diện linh hồn. Cho nên khi Sở Hoàng nói trong thái cổ cửu dương đồ có thể ẩn giấu truyền thừa linh hồn, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng kích động, trong nháy mắt, Diệp Phong liền gật đầu. Sau đó đem bức thái cổ cửu dương đồ trong tay dán lên trán, bắt đầu tra xét áo nghĩa bên trong, xem có thật sự tồn tại truyền thừa về linh hồn hay không. Nếu thật sự có, vậy thì Diệp Phong tuyệt đối là hời to. Bởi vì thái cổ cửu dương đồ đến từ Lam huyết tộc, một chủng tộc vô cùng thần bí nơi sâu thẳm vũ trụ tinh không. Cho nên nếu trong đó có truyền thừa linh hồn, khẳng định cũng là một loại truyền thừa vô cùng cao cấp và kinh khủng, Diệp Phong cảm thấy, suy đoán của Sở Hoàng nói không chừng là thật. Bởi vì vị tiền bối Lam huyết tộc lúc trước từng nói, thiên phú của tộc họ chính là dùng hồn lực để điều khiển các loại pháp bảo và vũ khí. Ngay lúc Diệp Phong bắt đầu tra xét, nửa canh giờ sau, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì hắn thật sự đã tìm thấy một loại truyền thừa linh hồn vô cùng bí ẩn bên trong thái cổ cửu dương đồ. Loại truyền thừa này cùng thuộc tính với thái cổ cửu dương đồ, là một loại truyền thừa có liên quan đến mặt trời. Bộ truyền thừa linh hồn này có tên là Mặt Trời Bất Diệt Thần Quyết. Sau khi tu luyện,